Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 31, đốt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cá nướng, các tộc nhân lại nếm ra mới vị đảo. Đó chính là mặn vị đảo. Trên địa cầu, nếu như nhà ai làm đồ ăn thiếu thả muối, đáng sợ không có người sẽ động đũa à, mà lần thứ nhất ăn vào bôi lên muối cá nướng. Các tộc nhân càng là hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào đi. Bọn họ phát hiện, đây mới là đồ ăn nên có vị đảo. Hỏi thăm sau khi, mới hiểu được là Vương Hạo thêm một loại từ muối trong đá rút ra muối ăn. Từng cái một liền cảm giác, ngày hôm qua vất vả cũng là đáng giá. Đồng thời, cũng đối Vương Hạo mà nói càng thêm tín nhiệm. Từ bắt cá, đến khu lang. Lại đến tìm kiếm quặng sắt, cho tới bây giờ muối ăn. Vương Hạo việc làm các tộc nhân đều một chút xíu nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, mỗi một kiện nhìn qua hào bất cần sự tình, đến cuối cùng, đều lại biến thành cái biến tộc người sinh sống trạng huống chuyện tốt. Sở dĩ, bọn họ hiện tại cũng đối với cửa động cái kia một đại đoàn bị lá cây bao trùm đất thó tràn đầy hứng thú. Đều muốn biết. Vương Hạo đem dùng những cái này đất thó làm ra cái dạng gì thứ mới lạ. Ăn cơm xong, Vương Hạo vén lên đất thó phía trên dùng để bảo ẩm ướt lá cây. Dẫn đầu móc một đại đoàn bùn đất, lấy tay bóp nửa ngày sau. Một cái thật dày bùn bát liền ra hiện tại ở trong tay của hắn. Vương Hồ bọn họ 6 người, cước bộ bởi vì kéo quặng sắt mà hư hại nghiêm trọng. Không dịch hành động. Liền lưu lại bồi tiếp Vương Hạo chơi bùn. Trên chân của bọn họ đều phủ lấy sáng hôm nay cái kia mấy tên phụ nữ đan đi ra giày cỏ. Giày cỏ có lớn có nhỏ, mặc vào cũng không vừa chân. Đây cũng là các tộc nhân kỹ thuật không đủ thuần thục nguyên nhân. Bất quá Vương Hồ bọn họ một chút cũng không ghét bỏ. Cái này có thể so sánh chân trần thoải mái hơn. Người nguyên thủy cũng không có ngày nghỉ thuyết pháp. Mỗi ngày đều có nặng như vậy nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Buổi sáng cái kia mấy tên phụ nữ tiếp tục đến hậu sơn trên phiến đá phơi muối, đồng thời chế luyện giày cỏ. Mà trong thôn cường tráng điểm người, bất luận nam nữ, đều phân ra một nửa đi hồ nước mặn cõng muối thạch đi. Mà một nửa khác là ứng Vương Hạo yêu cầu, chạy tới phía sau núi đi chặt trúc tía. Trúc tía cùng trên địa cầu thanh trúc dung mạo rất tương tự. Chỉ bất quá màu sắc của bọn chúng là tử sắc. Vương Hạo nghe nói, Quan Âm Bồ Tát từ trúc lâm bên trong cây trúc cũng đều là tử sắc. Có lẽ đại hoang trúc tía, bắt đầu từ cái kia dẫn vào A, quảng cáo. Cùng trên địa cầu thanh trúc bất đồng chính là, đại hoang trúc tía đều phi thường cứng cỏi. Một gốc thành tài trúc tía. Thậm chí có thể từ trong nước bứt lên một đầu hơn 10 cân cá lớn mà sẽ không bị bẻ gãy. Hơn nữa, trúc tía ưu điểm lớn nhất chính là, cho dù là tươi mới trúc tía, cũng có thể xem như thiêu đốt vật liệu. Không chỉ có sẽ không giống ẩm ướt đầu gỗ như thế toát ra khói đặc. Càng là so ngang nhau trọng lượng đầu gỗ muốn càng thêm chịu lửa. Vương Hồ bọn họ kiếm sắt đều bị các tộc nhân mượn đi đến chặt cây trúc. Số lớn trúc tía bị liền nhánh mang diệp trở về trong thôn đến. Thậm chí còn có mấy tên tộc nhân bưng lấy mấy ổ vẫn còn mang hơi ấm còn dư ôn lại trứng chim. Đưa cho Vương Hạo nói để cho hắn bổ sung dinh dưỡng. Một bộ phận trúc tía bị các tộc nhân dựng xây xong từng cái một phơi thịt khung. Chế tác cá ướp muối cùng thịt khô, cần đại lượng phơi thịt khung, còn có một bộ phận, là trồng chất tại trong thôn. Cái này đem ban đêm muộn đốt đất chủ yếu nhiên liệu. Tại không có gốm vòng dưới tình huống, thủ công làm gốm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện độ dày không cùng hoặc là thụ lực không đều đặn tình huống. Đợi đến lúc trời tối, trên phiến đá đổ đầy tất cả lớn nhỏ bùn bát hoặc là bùn bồn. Vương Hạo vốn định bóp một cái eo thô non bình gốm. Nhưng thử mấy lần, luôn luôn không làm tốt, chỉ có thể từ bỏ. Loại đồ vật này, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau gốm vòng làm xong mới có thể làm được đi ra. Đi qua đến trưa ánh mặt trời bộc phơi. Ẩm ướt mềm bùn đất dần dần trở nên kiên cứng rắn. Đi qua tỉ mỉ kiểm tra. Phàm là phát hiện có rạn nứt tình huống. Liền bị Vương Hạo lựa đi ra một lần nữa sống thành gốm bùn. Tối nay lửa trại cũng không có giống thường ngày trong thôn chia làm số chồng. Mà là chỉ chọn một đống. Cái này một đống đống lửa to lớn. Đầy đủ hơn 100 tên tộc nhân làm thành vòng ngồi. Đống lửa củi trồng là dùng trúc tía xây dựng. Trên đỉnh, đổ đầy nhiều loại bùn bát hoặc là bùn bồn. Đợi đến Vương Hạo bọn họ đem cả người gốm bùn rửa ráy sạch sẽ thời điểm. Cá nướng cũng đã không sai biệt lắm quen. Nhìn thấy Vương Hạo bọn họ chạy tới. Tộc trưởng mới cười nói câu ăn cơm. Đã sớm chờ không kịp chờ đợi tộc nhân. Nhao nhao đưa tay lôi xé trước mặt mình đồ ăn. Giữa trưa cái kia ngừng lại mang theo vị mặn cá nướng. Thế nhưng là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cơm nước xong xuôi, các tộc nhân đều vui vẻ hát ca. Thạch Lực từ trong ngực móc ra một nắm trưởng thành sớm quả ngọt. Đưa cho Vương Nhị Nữ. Đưa tới các tộc nhân một trận thiện ý cười vang. Hai nữ cũng không già mồm. Thoải mái tiếp nhận quả ngọt. Hiểu sau đó xoay người liền chạy đến bên người Vương Hạo. Cùng hắn một khối cộng hưởng lấy mang theo vị chua quả ngọt. Chỉ lưu cho Thạch Lực một cái xinh đẹp cái ót. Tiếp nhận quả ngọt. Vương Hạo thuận tay liền nhét một khỏa đến quả cầu lông trong miệng. Con mắt là không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong liệt hỏa chén sành gốm bồn. Quả cầu lông nếm nếm quả ngọt vị đảo. Liền híp mắt nhảy đến Vương Hạo trong tay. Một cái móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái quả ngọt. Kết quả, bởi vì quả ngọt quá lớn. Trong miệng cái kia viên tại không có móng vuốt dưới sự trợ giúp hoàn toàn không cách nào nhấm nuốt. Mà lòng tham tiểu mao cầu lại không nỡ vứt xuống trong tay quả ngọt. Cấp bách hắn không ngừng trên mặt đất đi lòng vòng. Hôm nay gác đêm tuần tra tộc nhân. Lại tăng lên 2 tên. Một tên chuyên môn trông giữ những cái kia bị chất đống tại trên tấm đá cá cùng thịt. Một tên chuyên môn hướng trong đống lửa thêm nhiên liệu. Các tộc nhân gác đêm canh gác. Cũng không phải là sợ hãi ban đêm bị những thôn khác rơi người đánh lén. Cũng không phải sợ cấp 2 trở lên sinh vật cao cấp xâm nhập. Mà là vì phòng ngừa giống xài lang hổ báo mạnh như vậy thú tại ban đêm tiến vào thôn tìm thức ăn. Trong thôn, cũng không có phòng vệ tường vây. Đã từng liền phát sinh qua lão hổ nửa đêm chạy vào trong thôn tha đi đi tiểu đêm đứa trẻ sự tình. Cấp 2 mãnh thú không sẽ chủ động tập kích thôn trang. Cũng không đại biểu một cấp sinh vật không biết a trong thôn đồ ăn. Cho tới bây giờ cũng không có giống bây giờ như vậy có dư qua. Cũng bởi vậy, các tộc nhân cũng không có chứa đựng thức ăn kinh nghiệm. 2 ngày trước, bởi vì không có an bài trông nom thức ăn người. Buổi sáng rời giường thời điểm, phát hiện có tầm 10 đầu cá tươi bị chuột loại hình động vật cho gặm ăn qua. Liên tục dặn dò nhìn đống lửa tộc nhân, nhất định phải làm cho đống lửa bảo trì thịnh vượng thiêu đốt. Thẳng đến đống kia đọng lại thành núi nhỏ trúc tía đốt xong. Hoặc là đến hừng đông mới thôi. Sau khi, Vương Hạo mới ngáp dài, loạng choạng chạy đi ngủ. Quảng cáo, các tộc nhân gác đêm canh gác, cũng không phải là sợ hãi ban đêm bị những thôn khác rơi người đánh lén. Cũng không phải sợ cấp 2 trở lên sinh vật cao cấp xâm nhập. Mà là vì phòng ngừa giống xài lang hổ báo mạnh như vậy thú tại ban đêm tiến vào thôn tìm thức ăn. Trong thôn, cũng không có phòng vệ tường vây. Đã từng liền phát sinh qua lão hổ nửa đêm chạy vào trong thôn tha đi đi tiểu đêm đứa trẻ sự tình. Cấp 2 mãnh thú không sẽ chủ động tập kích thôn trang. Cũng không đại biểu một cấp sinh vật không biết a trong thôn đồ ăn. Cho tới bây giờ cũng không có giống bây giờ như vậy có dư qua. Cũng bởi vậy, các tộc nhân cũng không có chứa đựng thức ăn kinh nghiệm. 2 ngày trước, bởi vì không có an bài trông nom thức ăn người. Buổi sáng rời giường thời điểm, phát hiện có tầm 10 đầu cá tươi bị chuột loại hình động vật cho gặm ăn qua. Liên tục dặn dò nhìn đống lửa tộc nhân,